Tiên Quốc Đại Đế, chương 1285, tranh đất, góc truyện audio.com, cõi âm Bắc Ngoại Châu có Minh Hà Lão Tổ, ngày xưa tuy rằng người này từng xuất hiện một lần ở thế giới Đại Thiên, nhưng thần bí khó lường, không có cách nào biết rõ. Huống hồ căn cứ vô số tin tức đã nhận được có thể thấy Minh Hà Lão Tổ này cũng là một cường giả tuyệt thế. Thần không đề nghị xuất binh, Hoàn Tây Nam Châu, Liên Thần đang binh phạt trong đó. Thần không đề nghị xuất binh. Tây Ngoại Châu thiên giới Đại Chu, miệng cọp gan thỏ nên xuất binh. Trung Thiên Châu nên xuất binh, Dịch Diễn cung kính phân tích nói. Trung Sơn nhìn về phía nam một chút cuối cùng lắc đầu một cái. Trung Thiên Châu tạm không xuất binh, thần giới, căn cứ vào những điều chúng ta biết được bọn họ chính là cường giả kỳ thứ nhất. Tạm thời chúng ta nên yên lặng xem thử tình hình sẽ diễn biến thế nào. Trung Sơn trầm giọng nói, vâng, Tây Ngoại Châu tạm không xuất binh. Trung Sơn lại nói, tại sao, Dịch Diễn hơi sững sờ, Đại Chu không đáng sợ, nhưng Võ Chiếu và Thông Thiên có một lão sư tâm kế vô địch tạm thời gác lại. Trung Sơn trầm giọng nói, là Hồng Quân sao, Dịch Diễn trầm giọng nói, Trung Sơn gật đầu một cái, vậy, thông báo số lượng tiêu vong, Lâm Khiếu Triệu Sở hướng chỉnh đốn các quân đoàn, binh phạt Hoàn Tây Nam Châu. Trung Sơn trầm giọng nói, Hoàn Tây Nam Châu, hiện tại thế giới đại ác cũng đang xuất binh tới nơi đó. Chúng ta làm vậy không phải muốn tranh đất với Liên Thần sao? Dịch Diễn có phần sững sờ hỏi. Hạ lệnh đi, Trung Sơn trầm giọng nói. Vâng, Nam Ngoại Châu thế giới đại ác Vạn Liên Hải. Sau một thời gian tu dưỡng, thương thế của Liên Thần đã tốt hơn rất nhiều. Lúc này, Liên Thần lại đưa ánh mắt nhìn về phía thiên hạ. Cõi âm có tướng thần nắm giữ, Liên Thần không có dự định tiếp tục binh phạt cõi âm. Đây chỉ có Dương Gian, Hoàn Đông Nam Châu chính là nơi Hoàng Kim Đại Đế vừa chịu thiệt. Trong tình huống còn không có biết rõ, Liên Thần cũng không chuẩn bị xuất binh. Đương nhiên, lúc này các ác ma cũng không ai dám mở miệng kích động Liên Thần. Chủ thượng, bây giờ chúng ta xuất binh về phía Đông Ngoại Châu, hay tiếp tục tăng cường quân binh ở phía Tây Ngoại Châu? Thiên Cương nói, Đông Ngoại Châu, Tây Ngoại Châu, Liên Thần khẽ cau mày. Chủ thượng, thần cảm thấy cũng không nên tiếp tục cân nhắc tới Đông Ngoại Châu. Minh Vương bỗng nhiên mở miệng nói, tại sao, Minh Vương, ngươi vẫn nhớ lão tử của ngươi sao? Thiên Cương lạnh lùng nói, xung quanh một đám ác ma cũng nhìn về phía Minh Vương. Dù sao Minh Vương vốn tên là Diêm Động Ân, mọi người đều biết điều này, lúc này hắn lại ngăn cản Liên Thần xuất binh về phía Đông Ngoại Châu. Minh Vương lạnh lùng trừng mắt Thiên Cương một cái, ngu xuẩn, mọi người nhìn tới, Đông Ngoại Châu là nơi dễ xuất binh như vậy sao? Ngươi cho rằng dễ dàng, vậy ngươi đi dẫn đầu đội ngũ tấn công đi. Minh Vương lạnh lùng nói, mình dẫn đầu đội ngũ. Sắc mặt Thiên Cương cứng đờ, dù sao vừa nãy hắn bị Diêm Xuyên dọa sợ, vẫn không có tâm tư đi tiếp tục chịu ngược. Hơn nữa nơi đó còn là sân nhà của Diêm Xuyên, Hoàng Kim Đại Đế vừa thiếu nợ Diêm Xuyên một phần ân tình. Nếu Diêm Xuyên triệu hoán, Hoàng Kim Đại Đế tự nhiên sẽ tình nguyện hỗ trợ. Tiếp theo tương giao giữa Diêm Xuyên và giới chủ Đại Thiên Trung Sơn tâm đầu ý hợp. Đến lúc đó Diêm Xuyên mời Trung Sơn tới thực sự dễ như trở bàn tay. Lại tiếp, góc truyện audio.com. Theo, Diêm Xuyên chính là hậu duệ của Minh Hà Lão Tổ. Cụ thể thế nào ta không rõ ràng, nhưng ngươi có thể bảo đảm, Minh Hà Lão Tổ không đến giúp đỡ hắn sao? Minh Vương giải thích, sắc mặt Thiên Cương cứng đờ. Nếu nói như thế, đại chăn này quả nhiên là khúc xương khó gặm. Chiến thiên giới đại chăn có thể sẽ thắng, nhưng nhất định sẽ là thắng thảm. Thiên Cương, Đông Đại Tư Tế, Tây Đại Tư Tế, do ba người ngươi dẫn quần ma binh phạt thiên giới Đại Chu. Liên Thần trầm giọng nói. Vâng, ba người lên tiếng trả lời. Bắc Đại Tư Tế, do ngươi thống lĩnh quần ma tiếp viện Nam Đại Tư Tế, binh phạt Hoàn Tây Nam Châu. Liên Thần trầm giọng nói. Vâng, Bắc Đại Tư Tế lên tiếng trả lời. Sau 10 ngày, báo, một ác ma vọt tới. Chuyện gì? Liên Thần trầm giọng nhìn tới. Khởi bẩm chủ thượng thế giới Đại Thiên đã binh phạt Hoàn Tây Nam Châu rồi. Ác ma kia cung kính nói. Trung Sơn, hắn cũng tới tranh đất với bản tôn sao? Hừ, Liên Thần hừ lạnh một tiếng. Cõi âm, Đại Tần Thành, Thượng Thư Phòng, Đại Đế các nơi Hán vệ đã truyền tin tức đến. Liêu Cương cung kính nói, thế nào, hiện tại cục diện của các đại thế giới và thế giới thứ nhất như thế, bốn giới va chạm, rất nhiều cương vực va chạm vào nhau. Phàm là cương vực va chạm vào nhau, nguyên khí thiên địa nồng đậm hơn mấy lần. Còn có thiên đạo dung hợp, phàm là nơi hai giới tương dung, thiên đạo lực ngoài việc tăng lên gấp mấy lần, còn có một loại hỗn nguyên khí thỉnh thoảng lại tỏa ra. Liêu Cương nói, nơi dung hợp sao, hai mắt cương thi Diêm Xuyên híp lại, Vâng, tu giả nơi dung hợp tu hành nhanh hơn, dường như thể ngộ thiên địa cũng nhanh hơn so với bên ngoài. Liêu Cương nói, trẫm hiểu rõ rồi. Cương Thi Diêm Xuyên gật đầu một cái. Nói xong, Cương Thi Diêm Xuyên thoáng yên lặng một hồi. Qua một hồi lâu, Cương Thi Diêm Xuyên nhìn về phía Quỷ Cốc Tử. Tiên sinh, tin tức bên kia thế nào? Ngự Thiên Đại Tôn đang toàn lực luyện hóa Thiên Đào Chi Kiếm, chuẩn bị dùng để đối phó với Đại Đế ngài. Quỷ Cốc Tử trầm giọng nói, luyện hóa, cũng tốt, vậy hãy để cho hắn luyện hóa đi. Dịch Phong, Cương Thi Diêm Xuyên nhìn về phía Dịch Phong. Thần có mặt, trẫm muốn binh phạt thế giới đại thiện, đoạt lãnh thổ đại thiện, dung hợp với đại chăn. Diêm Xuyên trầm giọng nói, vâng, thần nhất định sẽ mau chóng lập ra kế hoạch tác chiến. Dịch Phong lên tiếng trả lời, trẫm muốn ngự giá thân chinh. Cương Thi Diêm Xuyên trầm giọng nói, cái gì? Các thần nhất thời biến sắc, đại đế, bây giờ tướng thần xuất thế, sẽ muốn gây hại cho ngài. Chúng thần vẫn mong đại đế lấy thiên hạ làm trọng, tỏa chấn tại Đại Tần Thành đi. Các thần đều kêu lên, không, chinh chiến thế giới đại thiện quan trọng hơn là trẫm muốn đối phó với Ngự Thiên Đại Tôn. Chỉ cần dùng Ngự Thiên Đại Tôn, trẫm mới thật sự có được lực lượng mạnh mẽ để chống đỡ với tướng thần. Cương Thi Diêm Xuyên cự tuyệt nói, nhưng đại đế, nếu đến đó sẽ rất nguy hiểm, ý trẫm đã quyết, các khanh không cần khuyên nữa. Cương Thi Diêm Xuyên trầm giọng nói, vâng, tiên sinh, bảo hắn truyền bản đồ bố cục tất cả cương vực thế giới đại thiện tới đây. Trẫm muốn lấy tư thế sét đánh mau chóng nắm lấy cương vực của thế giới đại thiện. Cương Thi Diêm Xuyên trầm giọng nói, vâng, cõi âm, Nam Ngoại Châu Thi Tổ, góc chuyện audio.com, điền, tướng thần trở về, đứng trước mặt đám người bàn giáp. Chân chủ, các nơi nhận được tin tức, Ngự Thiên cố thủ tạ thế giới đại thiện cõi âm Nam Ngoại Châu, lúc này đang bế quan trong Ngự Thiên Điện luyện hóa Thiên Đào Chi Kiếm. Bàn Đinh cung kính nói, Thiên Đào Chi Kiếm, a, tướng thần lộ ra một nụ cười trêu tức, cách chương.